Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, là ta hại hắn. Làm can, Tư tướng quân quát nói, nghĩ thầm cơ hội biểu hiện đến, dậm chân bên trong đến gần, quyền đầu bao vây lấy màu đen, vận dụng sủng thú thiên phú lực lượng, không biết tự lượng sức mình. Nam tử tùy ý vung tay lên, tay cầm xanh mênh mang, một cỗ băng hàn chi lực khuếch tán ra tới. Theo hắn phất tay, một mảnh lam vụ bao phủ Từ tướng quân, lạnh lẽo thấu xương, đủ để đóng băng huyết nhục. Từ tướng quân mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng băng xương. Động tác mắt trần có thể thấy càng ngày càng chậm, đến sau cùng không nhúc nhích, như là bị định trụ. Lại tốt giống như một bộ điêu khắc, không thể động đậy, nam tử giống là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nói, phụ thân ngươi bị tộc ta mấy vị tộc lão liên thủ giết chết. Thi thể phân thành 5 khối, mà ta đem đầu lâu đưa tới cho ngươi. Ngươi không cần phải cảm tạ à, làm sao còn tức giận, dạng này có thể là không đúng nha. Ta muốn giết ngươi. Lăng Thanh Uyển gương mặt mang nước mắt, ánh mắt sát khí nồng đậm, phẫn nộ làm đến nàng hiện tại chỉ muốn làm một chuyện. Cũng là giết người này. Ha ha ha, nam tử cất tiếng cười to. Giết ta, ngươi cảm thấy khả năng à? Ngày mai hoàng triều hướng nam ngoài trăm dặm, có một tòa vô cùng xinh đẹp thác nước, thích hợp ngươi làm ngươi tộc nhân, bao quát đệ đệ ngươi mộ địa. Ngày mai ngươi có thể không đến, nhưng là ngươi Lăng gia tộc nhân, cũng chỉ còn lại có ngươi một người. Ngươi có thể tìm bạn lữ, về sau nếu là có con nối dõi, ra hoàng triều phạm vi nhưng là phải cẩn thận. Hắn không còn che giấu địa uy hiếp, vô cùng phách lối, không người nào dám tiến lên. Có từ tướng quân vết xe đổ, người nào phía trên người nào liền xui xẻo. Không tệ không tệ. Ăn tiểu tử kia cho chú nhan đan. Đã vậy còn quá đẹp. Ngươi phải đáp ứng bồi ta. Đệ đệ ngươi có thể miễn tại vừa chết. Như thế nào? Nam tử cười nói. Cút. Lăng Thanh Uyển cả giận nói. Lập tức mở ra túi chữ thú. Thả ra hổ bá. Hạ đạt mệnh lệnh công kích. Nam tử tự tin cười một tiếng. Cũng mở ra túi chữ thú. Bốn cái sủng thú hung khí cuồn cuộn. Đều là kim cương cấp bên trong người nổi bật, nhìn chằm chằm hổ bá, như là đối đãi con mèo nhỏ. Hổ bá gầm nhẹ, không dám lên trước, thối lui đến chủ bên người thân, biết rõ chính mình đi lên thì là chịu chết phần. Trong quá trình này, Tần Thư tức giận đến không được, tại đối phương còn chưa thả ra sủng thú trước, từng bước một sát ý càng lớn đi tới. Lăng Thanh Uyển là bạn tốt của hắn, làm sao có thể nhìn đến hảo hữu bị khi phụ. Hắn nhìn đối phương thả ra bốn cái kim cương cấp sủng thú, trong đó một đầu mắt xanh ảo tưởng con ngươi thú, thiên phú là khống chế loại hình, rất là thích hợp cửu vĩ hồ. Còn có một cái không gian chuột, đây là một đầu có thể trưởng thành chí thần thú sủng thú, thế mà có thể bị người này nắm giữ. Có thể thấy được thế lực sau lưng không đơn giản. Cái này sủng thú thiên phú là hiếm thấy không gian. Có thể ẩn thân không gian. Vô thành vô tức không bị phát giác. Tới gần địch bên người thân xuất hiện. Tiến hành đánh giết. Này thiên phú. Rất là thích hợp văn thú. Còn có một cái là ma đằng. Thực vật hệ sủng thú. Chắc hẳn Tần Nhu sẽ rất ưa thích. Ta khuyên ngươi buông nàng ra. Không phải vậy ngươi sẽ bị đánh rất thảm. Tần Thư nói ra, liên hệ cùng bạn bè. Tùy thời chuẩn bị đi ra đánh người. Đối phương chỗ lấy không dám đối Thanh Uyển như thế nào. Nguyên nhân là nơi này là Hoàng Triều. Hoàng Triều chi chủ mặt mũi luôn luôn muốn cho. Ô, nam tử cảm thấy ngoài ý muốn. Lại có thể có người dám như thế tự nhủ lời nói. Lúc này... Tần Thư chu đáo cách hắn không đủ 1 mét địa phương. Một câu đều không nói. Đưa tay một bàn tay thì chào hỏi. A, đối phương cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên, dự định để hắn đi vào từ tướng quân theo gót. Oanh, nóng rực ngọn lửa màu đen, tại Tần Thư tay cầm bốc lên, xua tan băng hàn, bộp một tiếng giòn vang, bàn tay mang theo hắc viêm, rắn rắn chắc chắc đánh vào nam tử trên mặt. A, tất cả mọi người trông thấy, nam tử bị đập bay ra ngoài, một bên gương mặt than đen đồng dạng nhan sắc, triệt để đốt cháy khét. Hắn kêu thảm, thống khổ không chịu nổi. Sau khi hạ xuống dãy giụa đứng lên, trong mắt vẻ oán độc nồng đậm, chính mình là ai, tương lai muốn dẫn dắt tộc nhân đi hướng phồn vinh nhân vật. Cho tới bây giờ đều là nhìn xuống người khác, đến bây giờ không người nào dám khiêu khích, nhưng bây giờ thế mà bị đánh, vội vàng không kịp chuẩn bị một bàn tay, không chỉ là trên nhục thể đau đớn, còn có trên linh hồn phía trên. Đời này khác muốn quên đi, ngươi cho ngươi là ai, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ à, cho dũng khí của ngươi tới nơi này bêu xấu. Tần Thư không chút khách khí mắng, vốn muốn tiếp tục mắng, mấy cái đạo cự đại gào thét, che đậy kín tiếng mắng. Nam tử sủng thú vọt lên, Lăng Thanh Uyển lo lắng, cũng chạy tới, làm quyết tâm quyết tử, những người khác xa xa chạy đi. Lựa chọn nơi xa xem chừng, không dám nhúng tay trong đó, không biết tự lượng sức mình. Tần Thư nói ra nam tử mới vừa nói qua, hắn quả quyết mở ra sủng thú không gian, thất thải ngô công tự không gian bò ra ngoài, há miệng bên trong phun ra một mảnh bảy màu vũ khí. Lúc này, bốn cái kim cương cấp sủng thú bị độc vụ bao phủ, ma đằng như băng hòa tan, không gian chuột tiến vào trong không gian, không biết tung tích, trọng thương ba cái kim cương cấp yêu thú. Kết thúc cuộc nháo kịch này. Không, nam tử giống to, lòng đang dỉ máu, cảm nhận được đối phương sủng thú là sử thi cấp về sau, trước tiên nổi lên tâm tình, không phải hoảng sợ, mà chính là phẫn nộ. Ngươi dám giết ta sủng thú, ta giết ngươi toàn tộc. Hắn quát nói, uy hiếp Tần Thư. Tần Thư sau lưng như bị quả chùy đánh, không gian chuột tự một đầu vết nứt không gian chui ra, móng vuốt sắc bén tại trên lưng hắn tới một chút, cắt y phục rách dưới, phía sau lưng đẫm máu, lưu hạ mấy đạo móng vuốt. Tần Thư, Lăng Thanh Uyển kêu sợ hãi, dọa đến hoa dung thất sắc. Không có việc gì, Tần Thư nhíu mày, không nghĩ vận dụng bạch ngọc ra thịt, cũng không thể ngăn trở không gian chuột nhất trào. Hắn bên ngoài thân hiện lên một tầng lồng ánh sáng, trên không kim giáp huyền vũ hư ảnh hiện lên, trấn trụ một bọn người. Tình cảnh này, đại biểu rất nhiều thứ. Người này sủng thú, không chỉ có cái này một đầu sử thi cấp thất thải ngô công. Tần Thư đem Lăng Thanh Uyển cũng bảo hộ trong đó, phòng ngừa nàng cũng bị thương tổn. Tiếp lấy hắn hướng về nam tử đi đến. Trong quá trình này, không gian chuột lại một lần xuất hiện, móng vuốt đập tại kim giáp huyền vũ hư ảnh phía trên. Kết quả không thể đánh vỡ, ngược lại hét lên một tiếng, lùi về vết nứt không gian. Quy phong thiên phú bên trong, có thương tổn bắn ngược. Không gian chuột công kích, chính mình cũng phải thừa nhận một bộ phận, ta là siêu cấp ẩn thế tộc quần, Lan gia thiên tài con cháu Lan Đằng Phi, bị sử thi cấp khế thú sư, tộc lão bao quát tộc trưởng hy vọng, ngươi nếu dám tiến lên nữa một bước, ngươi gia tộc đều phải chết, coi như ngươi là sử thi cấp khế thú sư lại như thế nào. Có thể ngăn cản được 7-8 đầu sử thi cấp yêu thú vây giết. Lan Đằng Phi nhìn hầm hầm nói, đã sớm tràn đầy lửa giận, trước mặt nhiều người như vậy, bị quạt một bạt tai, sủng thú lại bị trọng thương, đối với hắn cũng không cách nào xóa đi sỉ nhục, gia tộc mình tôn nghiêm cũng bị khiêu khích, tuyệt đối sẽ không tùy tiện coi như xong, ngoại trừ diệt tộc, không có những phương thức khác có thể tiêu trừ đến từ hắn. cùng sau lưng gia tộc hừng hực lửa giận, đáy lòng của hắn thề, tất yếu để người này đau đến không muốn sống, bao quát cả một tộc nhóm đều muốn cùng hắn chôn cùng. Tần Thư thờ ơ, nhấc chân liền muốn tiến thêm một bước, Lăng Thanh Uyển kịp thời kéo hắn lại, dùng nhan tuyệt mỹ mang theo sầu lo, đối với hắn lắc đầu, không có việc gì, hết thảy đều có ta ở đây đây. Tần Thư cười nói, thong dong mà bình tĩnh, để Lăng Thanh Uyển tâm tình khẩn trương buông lỏng không ít. Chỉ bất quá rất tự trách, đem Tần Thư liên lụy vào, là ta hại hắn. Nàng nghiến chặt hàm răng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.